Chương 1750, bức lương làm kỵ nữ cùng khuyên kỵ nữ hoàn lương. 1750 bức lương làm kỵ nữ cùng khuyên kỵ nữ hoàn lương. Ngươi muốn hủy nơi này? Tạ Thiên Tuần nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Lục Vân. Tự liệt thế giới đã bị ta chiếm được rồi, còn giữ nơi này làm gì? Lục Vân một mặt không quan trọng nói. Nói cũng đúng, nếu là nơi này lại dựng dục ra tòa thứ hai tự liệt thế giới lời nói, cái này luân hồi chi địa liền xong rồi. Tạ Thiên Tuần cu nở dê 10 phần tùy tiện xem thấu điểm này, nhưng là ta tại sao phải giúp ngươi? Ta chỗ này không nuôi ăn không ngồi rồi. Lục Vân nhìn lướt qua Tạ Thiên Tuần, ngươi nếu là không giúp ta, ta liền xử lý ngươi. Dù sao hiện tại nhận biết ngươi người đều cho rằng ngươi đã chết, giết ngươi cu nở dê không có ai sẽ biết rõ. Nhiều nhất ta dùng biện pháp của ta phá hủy ngôi mộ lớn này, không muốn thâm nguyên địa ngục này chính là. Tạ Thiên Tuần bị Lục Vân nói sửng sốt một chút. Hắn tại bên ngoài chư thiên thế giới bên trong có thể xương đệ nhất thiên tài, ổn ép Ngao Cẩm, Giang Quỷ cùng với Mặc Nhiễm gia vị kia, nhưng đã đến nơi này, tựa hồ trở thành một tiểu nhân vật không quan trọng, đã chết cũng không người nào biết. Cái này khiến Tạ Thiên Tuần tâm lý sinh ra một loại dị thường thấp kém cảm giác. Ngươi nhìn hiện tại Sở Tinh Nhiên nhiều phong quang. Lục Vân đi đến Tạ Thiên Tuần trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, vừa rồi cái Giang Quỷ kia thi vương hóa thân, bị Sở Tinh Nhiên hai chiêu tiêu diệt, điểm này ngươi cũng làm không được. Gã Giang Quỷ thi vương hóa thân Tạ Thiên Tuần máy mo cờ đồng dạng ngẩng đầu lên, nột nột nói ra, ta có thể tại trong vòng 10 chiêu tiêu diệt một cái hai chiêu, còn làm không được. Kiếm Bất Nhị không khỏi run rẩy một chút. Hắn liên thủ với Địa Ma Đằng, tại Giang Quỷ thi vương hóa thân trước mặt như là đồ chơi một dạng, nếu không phải là mới vừa Sở Tinh Nhiên xuất thủ, Địa Ma Đằng sẽ bị đám kia cương thi ăn hết, mà Kiếm Bất Nhị cũng sẽ trở thành Giang Quỷ uy hiếp Lục Vân thẻ đánh bạc. Hắn giống như mang theo hai cái vướng víu tiến đến. Địa Ma Đằng ghé vào Kiếm Bất Nhị bên hai, nhỏ giọng thầm nói. Kiếm Bất Nhị hung hăng trừng mắt liếc Địa Ma Đằng, hắn vẫn như cũ nhớ kỹ mới vừa Địa Ma Đằng đối với Sở Tinh Nhiên phạm mê gái trai dáng vẻ. Lục Vân nhìn lướt qua Địa Ma Đằng, cô gái nhỏ này mới không phải cái gì vương víu, nếu là nàng trưởng thành, đủ để là trong hắc ám chi địa này kinh khủng nhất ma vật. Mười chiêu tiêu diệt cái kia thì vương hóa thân cũng không sai rồi. Lục Vân nhẹ gật đầu, nhưng là trước đó Sở Tinh Nhiên chỉ là lấy mỹ mạo nổi tiếng, cũng không phải lấy chiến lực đâu, thế nào, nếu là ngươi đi theo ta, thực lực của ngươi cũng có thể tăng vọt, có thể so sánh đi theo trước đó không thiên đại tôn nào đó an toàn hơn nhiều. Lục Vân lời nói này có vẻ giống như bức lương làm kỹ nữ cảm giác. Địa Ma Đằng lại một lần nữa nhỏ giọng nói. Đám người cùng nhau lật ra một cái liếc mắt, không có đón nàng lời nói. Đi theo ngươi mới nguy hiểm đâu. Sở Tinh Nhiên nghe được Lục Vân khen mỹ mạo của hắn, không khỏi dương dương đắc ý, hiện tại là tài mạo song toàn rồi. Liền theo hắn đi, ngươi đã khuất phục hai lần, hiện tại lại kiên trì cu nở dê không có ý nghĩa gì. Địa ngục đại môn cũng không đóng lại, Mặc Nhiễm Đông ngưng ở trong địa ngục nói với Tạ Thiên Tuần, sau đó nàng lại hướng phía Sở Tinh Nhiên nhẹ gật đầu, lần này Sở Tinh Nhiên không có không nhìn Mặc Nhiễm Đông ngưng, mà là hướng phía nàng chắp tay. Quả nhiên là bức lương làm kỹ nữ, Địa Ma Đằng lại lần nữa nói ra. Sau đó Kiếm Bất Nhị hung hăng nắm vuốt gương mặt của nàng, hỏi, cái gì bức lương làm kỹ nữ, ngươi từ nơi nào học được những này loạn thất bát tao? Từ nhi ta đi một lần tổ tinh, nơi đó có thể có ý tứ, rất nhiều người ưa thích bức lương làm kỹ nữ, lại yêu thích khuyên kỹ nữ hòa lương, còn tại giữa hai cái này vui này không kia. Kiếm Bất Nhị bưng bít lấy ánh mắt của mình không nói. Bị Địa Ma Đằng như thế một pha trộn, Tạ Thiên Tuần cu nở dê cười khổ gật đầu, được chưa, ta giúp ngươi. Bất quá ta không muốn tự mình động thủ, sau khi đi vào ta sẽ nói cho ngươi biết. Trong lúc nói chuyện, Tạ Thiên Tuần đầu tiên là trừng mắt liếc Địa Ma Đằng, lại liếc mắt nhìn Sở Tinh Nhiên, mới chui trở về hỗn loạn địa ngục. Hiển nhiên, Tạ Thiên Tuần đối Địa Ma Đằng cái kia bức lương làm kỹ nữ, khuyên kỹ nữ hoàn lương thuyết pháp cảm thấy rất bất mãn. Được chưa, các ngươi ở chỗ này chờ một cái ta. Lục Vân cu nở dê theo sát lấy tiến vào hỗn loạn địa ngục, đồng thời đem địa ngục đại môn đóng lại. Xoáy hoa hoa lúc này, Địa Ma Đằng lại tiến tới Sở Tinh Nhiên trước mặt, sau đó lại bị Kiếm Bất Nhị một thanh kéo lại, hắn không phải xoáy hoa hoa, là chú vương. Kiếm Bất Nhị trừng trong mắt nói ra. Nói bậy, xoáy hoa hoa rõ ràng là chúa cứu thế. Kiếm Bất Nhị hận không thể một kiếm bổ Sở Tinh Nhiên. Sở Tinh Nhiên sở lấy mái tóc dài của mình, cười híp mắt nói ra, luận mị lực và khuôn mặt đẹp, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, M.E. thư B.N.T.U. kiếm bất nhị muốn điên rồi, đã từng hắn đối mặt chú vương thời điểm vui cười giận mắng, muốn làm cái gì thì làm cái đó, nhưng là chú vương biến thành Sở Tinh Nhiên, cả hai nhân vật liền đổi đi qua. Kim Long không được, kiếm bất nhị làm ra một cái bồn lớn thanh thủy đến, bắt đầu lau rửa trên người mình dơ bẩn. Nói đi, dùng biện pháp gì có thể phá hủy ngôi mộ lớn này? Lục Vân vội vàng hỏi. No Y lại ở chỗ này thành lập một tòa không kém hơn nguyên bản đại mộ mộ. Tạ Thiên Tuần thu hồi trên mặt thần sắc, suy tư một chút mới tiếp tục nói, đồng dạng là lấy thâm nguyên địa ngục địa mạch hướng đi làm cơ sở bố cục ngôi mộ lớn này, một khi xây thành, hai tòa mộ liền sẽ phát sinh xung đột, cuối cùng cùng nhau tan rã mà không bị thương đến thâm nguyên địa ngục mảy may. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, trong mộ nhất định muốn bố trí xuống một tòa hồi sinh chi cục, cùng nguyên bản tòa mộ kia hồi sinh chi cục đối ứng. Lúc đầu địa ngục đại mộ vì thai nghén tự liệt thế giới, trong này QNZ tồn tại một tòa hồi sinh chi cục, bất quá cuối cùng, cái kia hồi sinh chi cục đã dung nhập đi vào trong đi. Nhưng là hồi sinh chi cục bố cục nhưng như cũ vẫn còn ở đó. Nghe Tạ Thiên Tuần lời nói, Lục Vân sáng tỏ thông suốt. Cho tới nay, hắn đều là tự hỏi như thế nào phá hư tòa mộ này bố cục tiếp theo hủy diệt đại mộ, nhưng là hắn chưa hề nghĩ tới, lại bố trí xuống một ngôi mộ lớn, nhường hai tòa đại mộ phát sinh xung đột, sau đó nhường hai tòa đại mộ đồng thời tăng giã. Có lẽ Lục Vân cũng có thể nghĩ đến cái này biện pháp, nhưng là Tạ Thiên Tuần đang nhìn ngôi mộ lớn này LN đầu tiên liền nghĩ đến, đây cũng là Lục Vân không bằng hắn địa phương. Bất quá giờ phút này, Lục Vân phát hiện trong mắt của Tạ Thiên Tuần QNZ lóe ra một vòng hưng phấn hiển nhiên, hắn cũng không phải cái gì sống yên ổn hạng người, phá hủy tòa này địa ngục đại mộ, tuyệt đối là một kiện đại sự kinh thiên động địa, coi như Tạ Thiên Tuần không thể trực tiếp tham dự vào trong đó, hắn cũng muốn chứng kiến chuyện này phát sinh. Tòa mộ kia nhất định phải lớn, tốt nhất là một tòa thiên địa đại cục, liền dùng tòa mộ này đến mai táng sư phụ ngươi giả thân. Đồng thời cũng có thể phá hủy ác niệm chi ma. Tạ Thiên Tuần biểu lộ lập tức dữ tợn, còn có, nếu là đoán không sai, Giang Quỷ tiểu tử kia sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn nhất định sẽ ngóc đầu trở lại, đến lúc đó lại nhất cử đem hắn cùng luyện thi môn triệt để xử lý dần dần. Tạ Thiên Tuần bắt đầu vừa trà lấy tay, một bên tả hữu dạ bước, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Hắn cùng luyện thi môn có thủ. Mặc Nhiễm Đông Ngưng ở một bên giải thích nói, hắn chịu lên không thiên đại tôn thuyền hải tặc. Đi vào cái này luân hồi chi địa, ước chừng cũng là vì đối phó luyện thi môn. Lục Vân hiểu rõ. Thiên địa đại cục mộ cái này dễ thôi, Lục Vân không tiếp tục để ý tới Tạ Thiên Tuần, mà là yên lặng suy tính bắt đầu. Hiện tại Lục Vân đã có thể độc lập thành lập được một tòa mộ của thiên địa chi cục rồi. Tại tiên giới Thanh Châu, Lục Vân cùng vẫn là thiên nhai tử Phục Hy Thị liên thủ bố trí xuống một tòa thiên địa đại táng. Thanh Đồng Cung Điện mộ táng chi cục phong ấn tiên giới lỗ hổng đó chính là một tòa thiên địa đại thế. Lúc kia, Lục Vân còn cần thiên nhai tử trợ giúp mới có thể bố cục, hiện tại Lục Vân đã có thể độc lập hoàn thành. Thiên địa đại táng, Thanh Đồng Cung Điện. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.